Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Nguyên tố Hải Dương. Đáng sợ thiên địa pháp tắc hàng lâm, liền tại trên giường đá tu luyện Địch Lỵ Á cũng hoàn toàn thức tỉnh. Nàng giật mình nhìn xem Lâm Lôi cả người lơ lửng, cái kia đặc thù khí tức tràn ngập ra, một nháy mắt. Địch Lỵ Á liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lâm Lôi hắn muốn thành thần. Địch Lỵ Á mặc dù chưa thấy qua người khác thành thần, thế nhưng là cảm ứng được cái kia lớn vô biên thiên địa pháp tắc tồn tại, trong lòng tự nhiên có thể đoán được. Lúc này Lâm Lôi căn bản không cần làm cái gì, một cỗ đặc thù lực lượng trực tiếp tiến nhập Lâm Lôi não hải, bao dung Lâm Lôi linh hồn. Giờ khắc này, Lâm Lôi linh hồn tất cả huyền bí tất cả đều bị nhìn thấu. Lâm Lôi lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa pháp tắc, tự nhiên cũng bị cái này đặc thù lực lượng chỗ nhìn thấu. Suy suy, ngay tại Lâm Lôi trên đỉnh đầu, một cái ẩn chứa pháp tắc khí tức lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Cùng lúc phong nguyên tố lực lượng cũng điên cuồng ngưng tụ đi qua. Đại lượng thiên địa nguyên tố điên cuồng trùng không gian loạn lưu bên trong, tràn vào vi hình vị diện, sau cùng ngưng tụ một chút. Đây là, Lâm Lôi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, chỉ là chỉ chốc lát phun trào thiên địa nguyên tố tiêu tán. Một khỏa tản ra hào quang màu xanh nhạt tinh thể màu đen đang lơ lửng tại Lâm Lôi hướng trên đỉnh đầu, đang phong thuộc tính hạ vị thần thần cách. Khi cái này thần cách hình thành một sát na, tự nhiên là cùng Lâm Lôi linh hồn có liên hệ. Bởi vì, cái này một khỏa thần cách là căn cứ Lâm Lôi linh hồn khí tức hình thành, hoàn toàn cùng Lâm Lôi khế hợp, luyện hóa người khác thần cách. Dù cho luyện hóa thành công, cũng không có khả năng theo kịp loại này thiên địa pháp tắc. Căn cứ từ mình linh hồn đến ngưng tụ mà thành thần cách. Thần cách. Ngửa đầu nhìn xem viên này lơ lửng, tản ra hào quang màu xanh nhạt thần cách, Lâm Lôi đáy lòng tuôn ra trở nên kích động. Năm đó khi còn bé đợi, tại phụ thân dạy bảo xuống, Lâm Lôi mục tiêu chỉ là muốn đem truyền thừa chi bảo đoạt lại. Hắn không nghĩ tới, hắn có thể thành thần, như võ thần, đại tế ti thành thần. Hơn nữa, còn là dựa vào chính mình năng lực một mình thành thần. Không phải luyện hóa thần cách, cuối cùng, thành thần, Lâm Lôi trên mặt cũng hiển hiện vẻ tươi cười. Mà đúng lúc này đợi Lâm Lôi trong linh hồn tự nhiên mà vậy biết được một đầu tin tức. Thiên địa này pháp tắc, là để cho ta lựa chọn thần cách tại bên ngoài cơ thể, hay là tại thể nội, nếu như không có đế lâm cáo chi, Lâm Lôi không biết hai loại lựa chọn khác nhau, có lẽ khó mà lựa chọn. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi không chút do dự, khống chế cái này thần cách trực tiếp lơ lửng tại bên người mình. A, Lâm Lôi kìm lòng không được phát ra một tiếng thống khổ chi cực, tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt đau đớn làm cho Lâm Lôi bắp thịt toàn thân đều run rẩy co quắp. Giờ phút này Lâm Lôi chỗ sâu trong óc, cái kia biển linh hồn bên trong lơ lửng chuôi kiếm này hình linh hồn, tại thiên địa pháp tắc bao dung xuống dĩ nhiên là, phanh, một tiếng phân thành hai phần. Linh hồn hai điểm, loại thống khổ này nhưng so sánh cơ thể tra tấn thống khổ ngàn vạn lần. Giờ khắc này, Lâm Lôi hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ, hắn chỉ là bản năng phát ra thống khổ kêu thảm. Lâm Lôi, tại cách đó không xa Địch Lỵ Á nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, không khỏi có chút bận tâm. Thế nhưng là Địch Lỵ Á cũng biết, cái này thành thần thời khắc trọng yếu, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không phải là nàng Địch Lỵ Á có khả năng nhúng tay. Địch Lỵ Á khẩn trương, thân thể không bị khống chế hơi hơi phát run, nàng hai tay giữ tại trước ngực, tâm linh cầu nguyện, Lâm Lôi, người nhất định phải không có việc gì a. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi kết hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không gặp Lâm Lôi như thế đau đớn qua. Dần dần, Lâm Lôi thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm thấp xuống, Lâm Lôi linh hồn trong đầu đã cắt thành hai đoạn, linh hồn giờ phút này đều biến hóa thành hình kiếm. Nói cho đúng, Lâm Lôi nguyên bản kia hình kiếm linh hồn biến thành hai cái nhỏ một vòng hình kiếm linh hồn. Trong đó một cái hình kiếm linh hồn vẫn như cũ dừng lại tại Lâm Lôi chỗ sâu trong óc. Còn như mặt khác một kiếm hình linh hồn bay thẳng ra Lâm Lôi bên ngoài cơ thể. Kia là Địch Lỵ Á chấn kinh nhìn xem kia hình kiếm linh hồn. Nhưng mà Địch Lỵ Á chưa thấy qua Lâm Lôi linh hồn. Cũng không biết rõ đó là cái gì. Chuôi này tản ra thất thải quang mang hình kiếm linh hồn bay về phía thần cách. Sau đó, chuôi kiếm này hình linh hồn dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay trực tiếp dung nhập thần cách bên trong. Linh hồn cùng thần cách dung hợp là một thể. Đây chính là luyện hóa thần cách thành công một loại tiêu chí. Kia là Lâm Lôi linh hồn. Địch Lỵ Á giờ phút này mới hiểu được. Nàng tu luyện vài chục năm, cũng không có đem chính mình linh hồn hoàn toàn cùng thần cách dung hợp. Thế nhưng là Lâm Lôi linh hồn nhưng trong nháy mắt cùng thần cách dung hợp duy nhất. Cốt bởi vì cái này thần cách, căn bản là căn cứ Lâm Lôi linh hồn mà ngưng tụ mà thành. Hô, giờ phút này Lâm Lôi lần nữa khôi phục năng lực suy tính. Hắn cũng cảm thấy mình suy yếu rất nhiều. Linh hồn hai điểm, đối linh hồn tổn thương quá lớn. Chỉ sợ sẽ là đối pháp tắc lĩnh ngộ thôi diễn đều phải giảm bớt gấp bội. Bất quá vì có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, Lâm Lôi chỉ có thể chọn lựa như vậy. Thật là kỳ lạ, mặc kệ là bản tôn hay là cái kia thần cách, đều ẩn chứa Lâm Lôi linh hồn. Đột nhiên, ầm ầm, không gian xung quanh chấn động. Tại thần cách bên trong linh hồn dĩ nhiên là kỳ diệu cảm ứng được một chỗ kỳ lạ địa phương. Kia là ở vào vô biên không gian trọng yếu nhất sở tại. Kia là một cái mênh mông vô biên vị diện, cũng chỉ có đạt tới thần cảnh giới mới có thể cảm ứng được địa phương nguyên tố hải dương. Oanh, đây là sương mù mông lung không gian, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì ánh sáng, chỉ là nguyên tố hải dương bản thân phát ra thanh sắc quang mang. Miễn cưỡng chiếu rọi vị diện này. Vô biên nguyên tố thủy triều bành trướng, thủy triều nhấc lên, hạ xuống, đây là phong hệ nguyên tố hải dương. Cái này nguyên tố hải dương tầng ngoài chính là ngưng tụ thành chất lỏng thực chất đồng dạng thiên. Địa nguyên tố, Lâm Lôi linh hồn thông qua thần cách, có thể cảm ứng được nguyên tố hải dương tầng ngoài trở xuống nhất định chiều sâu. Nguyên tố hải dương, mặt ngoài là nguyên tố chất lỏng. Mà phía dưới, chính là vô tận thần lực. Cái này thần lực, tại hải dương càng sâu địa phương liền càng tinh túy. Nhưng mà Lâm Lôi lại chỉ có thể miễn cưỡng đột phá, nguyên tố chất lỏng tầng ngoài. Cảm ứng được nguyên tố chất lỏng tầng ngoài phía dưới 10 mét chỗ ngồi. Từ nguyên tố chất lỏng tầng ngoài phía dưới thần lực, đến phía dưới 10 mét thần lực, vẻn vẹn chênh lệch 10 mét. Thế nhưng là thần lực tinh túy trình độ, nhưng khác biệt gần gấp 2. Lâm Lôi không biết, nếu như là luyện hóa thần cách thành thần, mới bắt đầu, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được nguyên tố chất lỏng tầng ngoài, phía dưới 1 mét vị trí. Ầm ầm, nguyên tố hải dương tầng ngoài phía dưới 10 mét nơi. Đột nhiên không ít thần lực hư không tiêu thất dọc theo thiên địa pháp tắc hình thành đặc thù thông. Đạo, trực tiếp hàng lâm đến Lâm Lôi sở tại vi hình vị diện. Sau đó lấy cái kia dung hợp hình kiếm linh hồn phong nguyên tố thần cách làm trung tâm. Bắt đầu ngưng tụ ra thần thể. Suy suy, rất rõ ràng. Từ đầu bắt đầu hướng xuống. Một bộ cùng Lâm Lôi bản tôn cơ hồ giống nhau như đúc trần trụi thân thể tạo thành. Lâm Lôi trong lòng hơi động. Lập tức khống chế thần lực trong cơ thể tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ màu xanh nhạt. Trường bào, mà đúng lúc này đợi, cái kia đại biểu thiên địa pháp tắc đặc thù lực lượng hư không tiêu thất. Cái này vi hình vị diện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kết thúc, Lâm Lôi trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. cùng lúc trực tiếp khống chế thần phân thân dung nhập chính mình bản tôn bên trong. Cái này thần phân thân dĩ nhiên là trực tiếp cùng Lâm Lôi thân thể dung hợp duy nhất. Cực kỳ quỷ dị, Lâm Lôi, cái này, Địch Lỷ Á vừa rồi nhìn thấy hai cái Lâm Lôi, liền đã đủ giật mình. Giờ phút này gặp lại hai cái thân thể dung hợp làm một, càng thêm chấn kinh. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỷ Á, cười nói, Địch Lỷ Á, ngươi chờ một chút, đợi lát nữa ta và ngươi giải thích, ta hiện tại chính mình cũng có thật nhiều không có hiểu rõ. Vừa mới thành thần, thật có rất nhiều cần làm rõ ràng, thế nhưng là Lâm Lôi không nghĩ tới, hắn để cho Địch Lỷ Á chờ một chút, lại là đợi rất lâu. Ân, Địch Lỷ Á nhu thuận gật đầu. Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát chính mình biến hóa. Cái kia chỗ sâu trong óc, biển linh hồn phía trên, không đơn giản lơ lửng một thanh nhỏ hơn một chút hình kiếm linh hồn. Tại hình kiếm linh hồn phía dưới, biển linh hồn mặt ngoài, còn lơ lửng một cái khoanh chân ngồi bóng người, chính là ăn mặc màu xanh nhạt trường bào thần phân thân. Này linh hồn không gian cũng kỳ lạ vô cùng, Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng không thôi. Thực ra, thần phân thân cùng bản tôn, ai là phân thân, ai là bản tôn, bản không có khác nhau quá nhiều. Dù sao hai cái trong thân thể đều ẩn chứa linh hồn. Hai cái thân thể trọng yếu giống vậy, cái kia nguyên tố hải dương, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi thông qua thần cách lại một lần nữa cảm ứng được cái kia. Ở vào vô biên hoàn vũ trung tâm vị diện, cái kia vô biên nguyên tố thủy triều sôi trào mãnh liệt. Lâm Lôi cũng cảm ứng được tầng ngoài nguyên tố chất lỏng phía dưới 10 mét chỗ ngồi. Hắn nếm thử hấp thu cái này phong hệ thần lực. Hả? Lâm Lôi kinh hãi phát hiện, cái này hấp thu thần lực tốc độ quá chậm. Thần lực thông qua một loại đặc thù thông đạo, một tia trực tiếp truyền vào Lâm Lôi thể nội. Mặc dù cũng tại hấp thu thần lực, thế nhưng là tốc độ này căn bản là không có cách cùng vừa rồi thiên địa pháp tắc điều khiển hà tương so. Vừa rồi thế nhưng là một nháy mắt liền hấp thu đại lượng thần lực ngưng tụ thành thần thể. Xem ra sau này cũng muốn cẩn thận một chút. Cái này thần thể một khi bị phá hủy, muốn lần nữa ngưng tụ, chỗ tiêu hao thần lực nhiều lắm. Lâm Lôi cảm thán không thôi. Rõ ràng cảm ứng được nguyên tố trong hải dương có được vô tận thần lực, thế nhưng lại chỉ có thể một tia hấp thu. Đế Lâm nói đúng, linh hồn một khi cùng thần cách dung hợp, liền không khả năng tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Thần phân thân, linh hồn, nếm thử đi cảm ứng. Đại địa nguyên tố ba động, thế nhưng là cái kia đại địa nguyên tố ba động quá mơ hồ. Lâm Lôi căn bản cảm ứng không rõ. So Lâm Lôi còn nhỏ thời điểm, cảm ứng được đại địa nguyên tố đều phải mơ hồ ngàn vạn lần. May mắn ta không có đem thần cách đặt ở thể nội, nếu không, đại địa pháp tắc liền không có cách nào tu luyện. Lâm Lôi cũng là một trận hoảng sợ. Mặc dù thần phân thân linh hồn vô pháp cảm ứng đại địa pháp tắc, thế nhưng là dùng để cảm ứng phong nguyên tố pháp tắc, lại là so vị thành thần thời điểm rõ ràng gấp trăm ngàn lần. Chỉ là cảm ứng rõ ràng là một chuyện, muốn lĩnh ngộ ra nhưng lại là một chuyện khác. Cái này nguyên tố pháp tắc con đường tu luyện, càng là về sau, càng là gian nan. Trước luyện hóa một chút bản tôn thân thể, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được chính mình thần phân thân thần thể cường đại cỡ nào. Chính mình bản tôn nhục thể so sánh lại nhỏ yếu đi một chút. Lâm Lôi khống chế từ nguyên tố hải dương hấp thu một tia thần lực bắt đầu dung nhập chính mình bản tôn các vị trí cơ thể. Thần lực hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Lâm Lôi thân thể đang chậm rãi phát sinh lột xác. Cơ bắp, lực lượng, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều đang phát sinh lấy lột xác tăng lên. Thế nhưng là loại này lột xác cũng chỉ là tương đối ngắn thời gian liền kết thúc. Mặc dù thời gian ngắn, thân thể này cũng đề cao một cái cấp độ. Lâm Lôi thầm than, bởi vì chính mình vốn chính là long huyết chiến sĩ, đơn thuần thân thể vốn là đủ cường đại, dù cho trải qua thần lực rèn luyện, cũng chỉ là hơi tăng lên một cái cấp độ. Bản này tôn, thần phân thân biến ảo, lại là đơn giản, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức Địch Lỵ Á liền phát hiện, trước mắt nguyên bản ăn mặc màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi, biến thành xuyên màu xanh nhạt trường bào Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn đang thay quần áo à? Địch Lỵ Á dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng đoán được, Lâm Lôi hẳn là biến ảo phân thân, thật là biến ảo phân thân. Hiện tại xuất hiện tại ngoại giới là Lâm Lôi thần phân thân. Tại thần phân thân chỗ sâu trong óc, đồng dạng có biển linh hồn. Tại biển linh hồn trên không lơ lửng một khỏa tản ra mông lung hào quang bảy màu thần cách. Đương nhiên cái kia hào quang màu xanh nhạt là dễ thấy nhất. Tại thần cách phía dưới, biển linh hồn mặt ngoài liền khoanh chân ngồi ăn mặc màu xanh da trời trường bào Lâm Lôi. Hai cái thân thể tùy ý biến ảo, rất là kỳ diệu, Lâm Lôi tán thưởng không thôi, không đơn giản như thế, mà lại ngay cả không gian giới chỉ, tử huyết nhuyễn kiếm, bàn long giới chỉ những này cần nhỏ máu nhận chủ, cũng có thể để cho thần phân thân sử dụng. Dù sao, mặc kệ là bản tôn hay là phân thân, linh hồn đều là giống nhau như đúc, tự nhiên thần khí cũng có thể cho bản tôn. Phân thân sử dụng, phong thuộc tính thần lực, thi triển, góc độ áo nghĩa, lợi hại hơn nhiều a. Lâm Lôi trong lòng tán thưởng, thân hình khẽ động, cái này vi hình vị diện bên trong dĩ nhiên là trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái Lâm Lôi huyễn. Ảnh, cuối cùng ngưng tụ là một, đơn thuần tốc độ, chỉ sợ sẽ là võ thần bọn hắn đến cùng Lâm Lôi so. Cũng có vẻ không bằng. Dù sao Lâm Lôi thành thần tiến tới là tốc độ áo nghĩa, thuật nghiệp hữu chuyên công, Lâm Lôi hiện tại tự nhiên mạnh nhất chính là tốc độ thành thần, cũng nên nhìn xem tử huyết nhuyễn kiếm cùng bàn long giới chỉ bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì huyền bí. Lâm Lôi đầu tiên trái ngược tay liền lấy ra tử huyết nhuyễn kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.